Lăng Ngao khẽ lắc đầu, lộ vẻ vô cùng là khinh thường, cho rằng Lâm Phàm chỉ giỏi lòe thiên hạ, không đáng giá nhắc tới. Ha ha, gã đệ tử Thánh Tông kia đúng là kẻ ngu. Luyện đan mà luyện thành như vậy, đúng là đệ nhất thiên hạ, ngay cả cọng lông cũng không xuất hiện. Lâm sư thúc rốt cuộc là đang làm gì vậy? Giờ phút này, trong nhóm đệ tử nội môn Thánh Tông có người không nhịn được lên tiếng, bởi dù sao việc này cũng thật mất mặt. Không vội, cứ để cho bọn hắn cười nốt đã. Lâm Phàm cười khẽ thu hồi lò luyện đan, sau đó chắp tay sau lưng, mặt không đổi sắc nhìn Phong Thiên Tông. Lăng Ngao đột nhiên phát hiện có cái gì đó không đúng, một luồng khí tức cuồng bạo từ trong cơ thể hắn muốn bạo phát ra. Không ổn, giờ khắc này Lăng Ngao mới nghĩ ra xương trắng kia có vấn đề. Đừng hít thở, xương trắng có vấn đề. Lăng Ngao quát lớn một tiếng, một quầng sáng xuất hiện bao bọc lấy thân thể hắn, thế nhưng đã muộn. Đám đệ tử phía sau cũng đều đã hít phải xương trắng. Lăng sư huynh, đệ muốn bạo phát, sao lại là cảm giác này chứ? Chỗ đó đau chết mắt. Trên chiến thuyền của Phong Thiên Tông đột nhiên phát ra những tiếng gầm rú. Tiếp sau đó là những âm thanh giống như khi người ta đóng cọc. Đám người Tông Hận Thiên nghe âm thanh từ bên chiến thuyền của Phong Thiên Tông truyền tới thì đều rất nghi hoặc không rõ đó là tiếng gì. Lâm Phàm cười khẽ một tiếng, từ đuôi thuyền nhảy xuống rồi thở dài, vô cùng đau lòng nói. Thiên địa chi bi a, cực kỳ bi thảm, thiên lý nan dung. Ai, sư thúc bọn họ bị làm sao vậy? Một gã đệ tử nội môn nhịn không được hỏi. Người muốn biết, Lâm Phàm, gocchuyenaudio.com, quay đầu hỏi, vâng, tên đệ tử nội môn kia vội đáp, nuốt viên đan dược này vào là biết, Lâm Phàm lấy ra một viên đan, ném cho đối phương. Có lẽ sau khi đối phương sử dụng sẽ không đến mức oán hận mình đâu. Giờ khắc này, Lâm Phàm giống như cao thủ tịch mịch bước tới phía đầu chiến thuyền, nhìn về dãy núi tuyết trắng xóa phía trước. Thành Dung Thiên, chúng ta đã đến, vùng trời này đang dang rộng cánh tay nghênh đón tiểu gia ta. Ô không ô cách chương.